Nàng so với Sở Nhược Mai kém được xa. Cứ việc cũng không coi là xấu xí. Có thể chỉ có thể nói là bình thường dung mạo. Thấy cô gái này, nàng so với Sở Nhược Mai kém được xa. Cứ việc cũng không coi là xấu xí. Có thể chỉ có thể nói là bình thường dung mạo. Thấy cô gái này, Sở Nhược Mai nhưng là con ngươi hơi chăm chú. Liền thân thể cũng căng thẳng. Mời đọc Công Tử Hung Mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương. Sở Nhược Mai nhưng là con ngươi hơi chăm chú. Liền thân thể cũng căng thẳng. Mời đọc Công Tử Hung Mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.